Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi làm nhạc, anh ta cũng rất bình tĩnh, khác hoàn toàn với những bản nhạc rock roll đầy dữ dội đó. Quả thật các rất tò mò, dáng vẻ của em họ khi bị cuốn vào lốc xoáy của tình yêu sẽ như thế nào? Lâm Bắc đã trêu chọc anh ta nhiều năm như vậy rồi, thì bây giờ cũng đã đến lúc anh ta trêu chọc em họ mình rồi. Các cười hai tiếng rất quái dị, sau đó ném điện thoại sang một bên. Rốt cuộc cũng thắng rồi. Ở trong biệt thự Ngọa Sơn, Hồ Chân Chân nhìn thanh kiếm trên bàn nửa ngày không biết nói như thế nào. Anh nói đây là cái gì? Làm bằng sắt sao? Đối với mấy vật liệu dùng để rèn kiếm như thế này thì Hồ Chân Chân chẳng hiểu chút nào cả. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trương Thiết Nghiêu thì hình như thanh kiếm này rất lợi hại thì phải. Đương nhiên, thanh kiếm này là thành phẩm tôi làm ra trong suốt một năm đấy. Không lẽ cô không nhìn ra nó lợi hại như thế nào sao? Đúng là Hồ Chân Chân nhìn không ra. Thanh kiếm này rất lợi hại sao? Trương Thiết Nghiêu hừ một tiếng. Không hiểu tại sao cô chẳng nhìn ra được thanh kiếm này lợi hại như thế nào. Hoa văn, chất lượng và xúc cảm khi chạm vào đều thuộc hạng nhất. Nếu bỏ lỡ thanh kiếm này thì khi muốn tìm lại nó sẽ không biết có bao nhiêu khó khăn đâu. Lời này của anh ta là sự thật. Tốt xấu gì Hồ Chân Chân cũng nhìn ra được điều này. Chỉ là tôi cần một thanh kiếm để làm gì đâu cơ chứ. Ở trong thành phố nếu muốn mang theo thanh kiếm này bên người thì phải tuân thủ một số quy định. Trong ấn tượng của Hồ Chân Chân, chỉ có những vũ khí không sắc nhọn mới có quyền mang theo bên người. Nếu không những vật như thế này cần phải có chứng nhận và hồ sơ thì mới có thể giữ được. Hồ Chân Chân không nghĩ đến việc học võ công nên chẳng có một chút yêu thích nào với việc sưu tầm kiếm cả. Ngay cả khi Trương Thiết Nghiêu tính đưa thanh kiếm này cho cô, thì cô cũng phải suy xét đến việc lập hồ sơ phiền toán như thế nào. Huống chi mục đích của anh ta là muốn dùng thanh kiếm này để đổi lấy căn nhà rèn kiếm của cô. Trương Thiết Nghiêu bị những câu hỏi của cô làm cho ngốc luôn rồi. Chẳng lẽ cô không muốn một cây thần kiếm sao? Phải, Hồ Chân Chân gật đầu, nhàn nhạt nói, không nghĩ đến, thế mà lại có người từ chối một thanh kiếm tuyệt vời như vậy. Lại còn là một thanh kiếm tốt do anh làm ra. Trương Thiết Nghiêu mở to hai mắt nhìn, bối rối thu tay lại. Cô, anh ta không biết nói gì, cũng chẳng biết dùng cái gì để đổi lấy thanh kiếm kia. Trước đó anh ta vẫn luôn sống cùng với sư phụ tại một thành phố nhỏ ở tỉnh A, tính đến bây giờ anh ta vẫn chưa học nghề được một năm. Lúc trước cuộc sống sinh hoạt của anh ta cũng rất đơn giản. Chế tác kiếm, đem đi bán hoặc giữ lại. Tuy nhiên tình cờ thấy được một nhà luyện kiếm mà mình rất thích nên mới quyết định dùng kiếm để đổi. Những người mà Trương Thiết Nghiêu tiếp xúc trước đây đều hứng thú với kiếm. Đây là lần đầu tiên gặp một người như Hồ Chân Chân nên anh ta có chút bối rối. Hồ Chân Chân nhướng mày, chủ động nói chuyện, anh muốn căn nhà kia đúng không? Tôi có thể cho anh, nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Còn có loại chuyện tốt như vậy sao? Vẻ mặt của Trương Thiết Nghiêu đang lo lắng lập tức trở nên vui vẻ hơn. Thật vậy sao? Đương nhiên là sự thật. Hồ Chân Chân mới vừa nói xong thì thấy anh ta ôm thanh kiếm vào trong lồng NGC liên tục nói lời cảm ơn. Cô giơ tay lên kiềm chế sự hưng phấn của Trương Thiết Nghiêu. Chờ một chút, anh không hỏi xem điều kiện của tôi là gì sao? Không cần hỏi, không cần hỏi, cô nói cái gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Một người thẳng thắn như Trương Thiết Nghiêu luôn dựa vào trực giác để làm việc. Sau khi anh ta cảm thấy Hồ Chân Chân không có ác ý nên mới thả lỏng hơn một chút. Có được không nếu tôi để anh làm việc cho tôi? Hồ Chân Chân nói ra yêu cầu của mình. Trương Thiết Nghiêu cũng chẳng tự hỏi mà trực tiếp đồng ý luôn. Có thể, làm việc cho ai cũng được chỉ cần trả tiền cho tôi là được. Trương Thiết Nghiêu chỉ đơn giản là thích rèn kiếm mà thôi. Bán đi thanh kiếm cũng chỉ vì nuôi sống chính mình. Nhưng thật ra anh ta cũng không thích quá trình mua bán lắm. Làm việc cho người khác anh ta cũng không cần tự mình đi bán kiếm. Cũng bớt đi không ít việc nên thậm chí cảm thấy rất vui vẻ. Hồ Chân Chân không ngờ lại thuận lợi như vậy. Vậy anh có thể cho tôi mượn thanh kiếm của anh đang ôm được chứ? Mấy giờ sau, Lộ Giá đã đến biệt thự. Hồ Chân Chân đem thanh kiếm của Trương Thiết Nghiêu đưa cho anh ta. Đạo diễn Lộ, không phải anh nói có chút không hài lòng với cảnh chiến đấu sao? Anh nhìn thử xem, thấy thanh kiếm này như thế nào? Trương Thiết Nghiêu nghe thấy cô nói vậy bất đắc dĩ buông thanh kiếm ra. Đem đến trước mặt người đàn ông để nhìn. Được, thật tốt quá. Công tác hậu kỳ còn chưa làm xong. Chính vì cảnh diễn quan trọng này, Lộ Giá cảm thấy không hài lòng với cảnh đó vì cảm thấy thanh kiếm không đẹp, không phóng khoáng chút nào cả. Vốn dĩ anh ta nghĩ sẽ dựa vào vấn đề hậu kỳ để giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới Hồ Tổng lại cho anh ta một phương án hoàn mỹ như vậy. Tôi đi thông báo một chút. Tối nay sẽ quay lại cảnh này. Cách chương.